Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, nếu mà hồn hoàn không phải dùng để trang bức kia đem không có chút nào đáng nghi mộng bức Tố Vân Đào. Đợi Tiểu Vũ sau khi tắm xong, thời gian đã là 2 giờ chiều khoảng. Tại Hà Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, Đường Tam bị kéo vào hàng ngũ đi tới Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện. Mà nguyên nhân chính là đi đăng ký thân phận hồn sư. Vốn là Hà Thanh Phong tính toán không đi đăng ký thân phận hồn sư. Nhưng mà không có thân phận nói liền sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Còn có chính là Đường Tam thiếu tiền. Tuy rằng Hà Thanh Phong có thể lấy tiền cho Đường Tam. Nhưng Đường Tam thói quen tự mình xuyên tiền. Cho nên hắn cự tuyệt Hà Thanh Phong trợ giúp. Ba người rời khỏi học viện lúc trước. Tiểu Vũ có chút lo lắng hỏi. Thanh Phong, võ hồn điện bên trong người có vượt qua hồn thánh người sao? Hà Thanh Phong nghe cười một tiếng. Không cần lo lắng. Nặc Đinh Thành loại này vắng vẻ thành thị sẽ không có hồn thánh trở lên cường giả. Thậm chí ngay cả hồn đế đều cơ hồ không có. Cho nên yên tâm đi theo ta là tốt. Nghe Hà Thanh Phong, Tiểu Vũ luôn cảm thấy Hà Thanh Phong biết chút ít cái gì. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Liền lão lão thật thật đi theo Hà Thanh Phong bên người. Rất nhanh, ba người bọn họ liền đi tới võ hồn điện tại Nặc Đinh Thành phân điện trước. Tại bọn hắn phía trước là một tòa thật to mái vòm kiến trúc. Từ chính diện nhìn, chiều rộng vượt qua 100 mét, cao đến 20 mét, lại chia làm 3 tầng. Toàn bộ kiến trúc là màu nâu. Chính diện trên cửa võ hồn điện tiêu chí trên chỉ có một thanh trường kiếm. Thông qua Hà Thanh Phong đã từng giải thích, Đường Tam biết rõ, tiêu chí trên chỉ có một đồ án. Đại biểu Nặc Đinh Thành võ hồn điện là cấp thấp nhất võ hồn phân điện. Mà lối vào lại có đến 2 tên hộ vệ. Thân mặc rất phổ thông màu bạc khôi giáp. Trên người còn mơ hồ tản mát ra hồn lực dao động. Chỉ có điều đây cổ hồn lực dao động không rất rõ ràng. Xin chào, chúng ta là Nặc Đinh học viện học sinh. Lão sư để cho chúng ta tìm Mã Tu Nặc đại sư tiến hành hồn sư hồn lực tiến giai bình chắc. Tới gần sau đó, Hà Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bằng phẳng nói ra. Mà hai vị này bảo vệ nghe được Hà Thanh Phong nói sau đó. Vốn là nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong, lại nhìn phía sau Đường Tam trên giáo phục học viện huy chương. Hai người nhất thời lộ ra khiếp sợ, thần sắc hâm mộ, nguyên lai là loại này. Vậy các ngươi vào đi thôi. Một tầng phòng tiếp đãi liền có thể tìm được Mã Tu Nặc đại sư. Cảm ơn. Hà Thanh Phong nói cảm ơn sau đó liền hướng về trong đó đi tới. Sau đó Hà Thanh Phong thấy được bên trong lắp ráp là cỡ nào có bức cách rồi. Không hổ là võ hồn điện. Thật mẹ nó có tiền. Một cái hẻo lánh thành phố phân điện đều như vậy bức cách tràn đầy. Bước vào một tầng phòng tiếp đãi sau đó. Hà Thanh Phong liếc mắt liền thấy cái kia mắt mù đấu la Tố Vân Đào. Hơn nữa Tố Vân Đào bên người còn có một cái nữ. Về phần gọi cái gì tên, Hà Thanh Phong quên, mà một bên Đường Tam cũng nhìn thấy Tố Vân Đào. Sau đó hắn nhìn về phía Hà Thanh Phong. Tại Hà Thanh Phong gật đầu sau đó, Đường Tam hướng về phía Tố Vân Đào đi lên. Tố Vân Đào đại sư, nghe có chút quen thuộc âm thanh. Tố Vân Đào cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện đi tới trước người hắn Đường Tam, mà Hà Thanh Phong cũng chậm gì gì đi theo Đường Tam sau lưng. Đã lâu không gặp, Tố Vân Đào đại sư. Còn không đợi Tố Vân Đào trả lời, bên người hắn nữ hồn sư ồ lên một tiếng sau đó nói ra. Làm sao chúng ta võ hồn điện còn có nhỏ như vậy hài tử sao? Chẳng lẽ lại là vị nào quý tộc công tử đến chúng ta võ hồn điện tiến hành võ hồn giác tỉnh sao? Mà mắt mù đấu la không hổ là mắt mù đấu la. Hắn đầu tiên nhìn không nhận ra Hà Thanh Phong cùng Đường Tam. Dù sao, trải qua hắn giác tỉnh võ hồn hài tử quả thực quá nhiều. Hơn nữa Hà Thanh Phong cùng Đường Tam bây giờ mặc trang phục cũng không còn là trước kia như vậy. Xấu xí. Hơn nữa Hà Thanh Phong bên người còn có một cái kéo Hà Thanh Phong cánh tay đáng yêu tiểu nữ hài. Người là, nhìn đến Tố Vân Đào kia có chút ánh mắt nghi hoặc. Đường Tam vội vàng giải thích, Tố Vân Đào đại sư, ta là Đường Tam, hắn là Kata Hà Thanh Phong. Chính là lần trước ngài tại Thánh Hồn thôn thức tỉnh cái kia Lam Ngân Thảo võ hồn. Tiên thiên mãn hồn lực cùng thức ăn đao võ hồn. Tiên thiên mãn hồn lực, lời này vừa nói ra, Tố Vân Đào lập tức nhớ lại trước mắt Đường Tam cùng Hà Thanh Phong là ai. Nguyên lai là hai người các ngươi. Hai ngươi tại sao chạy tới nơi này? Đối mặt với Tố Vân Đào nghi hoặc, Đường Tam khẽ cười nói, ta cùng Kata đến võ hồn điện tiến hành hồn sư tiến giai giám định, thuận tiện thử một chút hồn lực đẳng cấp. Mà Tố Vân Đào lại lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi cùng ca của ngươi đều đã thu được thứ một cái hồn hoàn sao? Nhanh như vậy, xem ngươi đây đồng phục học sinh hẳn đúng là Nặc Đinh học viện a. Nghĩ không ra Nặc Đinh học viện lão sư như vậy phụ trách. Đường Tam cười một tiếng, nói, ta thu được thứ một cái hồn hoàn, nhưng ca ta đã thu được hai cái hồn hoàn sao? Một khắc này, Tố Vân Đào bối rối, lượng, hai cái hồn hoàn, đây chẳng phải là có nghĩa là ca của ngươi hắn. Không sai, ca ta đã đột phá cấp 20 rồi. Tố Vân Đào, what fuck, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.